Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, bắt đầu. Nháy mắt gần 2 tháng liền đi qua. Trương Dịch một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Từ từ để Đông Cực đảo rất nhiều người đều coi hắn là ban đầu ngoan thoại bỏ vào sau đầu. Chỉ bất quá, tại cái này gần 2 tháng bên trong, hoàn toàn chính xác vẫn là có vượt qua 10 vạn người thông qua xin đi tới bờ bên kia. Nếu như không phải là bởi vì Lý Anh Nam bọn người biến tướng tiến hành cản trở, cái số này vốn hẳn nên càng nhiều mới đúng. Nhưng là nàng không có cách nào ngăn cản tràn đầy dậy sóng, hướng về phía cái kia 10 vạn giao lưu quỹ ngân sách chạy tới bờ bên kia người trẻ tuổi. Mà liền tại cái này gần 2 tháng bên trong, Trương Dịch cũng là làm xong hết thảy chuẩn bị. Vô luận là nhân thủ vẫn là đạn dược đều đầy đủ hết. Hạ tuần tháng 8, dám ở mùa hè cái đuôi nhỏ phía trên, Đông Cực đảo tất cả mọi người tại viêm trời nóng khí bên trong, oán trách á nhiệt đới gió mùa khí hậu mang tới nóng ướt lúc. Một cái chấn kinh bờ biển hai bên tin tức truyền đến. Thịnh Thế tập đoàn quan phương truyền thông ban bố thứ nhất thanh minh. Xét thấy Thịnh Thế tập đoàn dưới cờ công ty con tân thế giới khoa kỹ hữu hạn công ty chiến lược phát triển nhu cầu. Ngay hôm đó lên tân thế giới chip nghiệp vụ đem về hướng biển bên ngoài mở rộng. Trước mắt nghiệp vụ khu vực định vị vì Đông Á cùng bộ phận Đông Âu khu vực. Đồng thời chúng ta, thật đáng tiếc tuyên bố, xuất phát từ tập đoàn cao tầng suy tính. Ngay hôm đó lên chúng ta đem về kết thúc cùng Đông Cực đảo tích thể mạch điện chế tạo công ty trách nhiệm hữu hạn. Tên gọi tắt Đông Điện. Nghiệp vụ hợp tác, do đó thanh minh. Đây là thông báo tới lúc đột nhiên như vậy. Không có một chút điểm dấu hiệu. Nhưng là nó tại trên Internet nhấc lên dư luận phong bão. Lại cấp tốc tại bờ biển hai bên đã dẫn phát sóng to gió lớn. Ông trời của ta, chờ thật lâu rốt cục chờ cho tới hôm nay. Trương Dịch muốn xuất thủ. Ha ha ha, quá tuyệt vời. Ta liền biết Trương Dịch sẽ không nuốt xuống khẩu khí này. Hừ. Ban đầu ở Đông Cực đảo bị nhiều như vậy đãi ngộ không công chính. Ta một mực ngóng trông Trương Dịch cùng bọn hắn chơi lên đâu. Đúng, đây mới là chúng ta quen thuộc Trương Dịch. Thật đủ kiên cường. Từ nay về sau cũng không hợp tác với các ngươi. Không có Thịnh Thế tập đoàn Hải Âu máy đánh chữ. Xem bọn hắn Đông Điện tập đoàn về sau lấy cái gì làm cao cấp chứ. Cái này đều đi qua 2 tháng. Trương Dịch rốt cục có động tác. Ha ha ha, thật sự sảng khoái. Chống đỡ Trương Dịch làm chết những cái kia tên không có lương tâm. Mà Đông Cực đảo bên kia trên Internet, đối với chuyện này thì là phi thường kinh hoàng. Oa tắc, không phải đâu. Thịnh Thế tập đoàn về sau không bán đồ cho Đông Điện. Vậy bọn hắn chất bán dẫn công tác chẳng phải là đến lạc hậu toàn thế giới mấy cái thời đại. Trương Dịch thật sự là điên rồi a. Nói không hợp tác trực tiếp thì thiếu sự hợp tác. Một chút chỗ thương lượng đều không có. Liền thông báo đều phát ra tới. Ai, cái này xong đời. Công ty của chúng ta vẫn tại cho Đông Điện tập đoàn cung ứng cáp điện. Hiện tại Đông Điện ra chuyện. Công ty của chúng ta khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng. Làm không tốt muốn giảm biên chế nha. Chúng ta cũng giống vậy ai. Vốn là hiện tại sinh ý cũng không tốt làm. Kết quả lại chọc phải bên kia bá chủ. Cái này thật xong đời. Đúng, chúng ta có thể đi xin Trương Dịch 10 vạn hạ tệ giao lưu quỹ ngân sách. Đi bờ bên kia nhìn xem có hay không công tác cơ hội a. Dù sao cũng so chờ chết ở đây mạnh ai. Tuy nhiên trong nội tâm cảm thấy rất bối rối. Bất quá ta lại một chút cũng đối Trương Dịch không hận nổi. Dù sao đã trải qua nhiều như vậy không công chính sự tình. Đổi ai cũng sẽ muốn trả thù a. Tuy nhiên Đông Cực đảo dân mạng nhóm đều cảm giác được hoảng hốt lo sợ. Cho rằng nho nhỏ Đông Cực đảo muốn nghênh đón to lớn thương nghiệp nguy cơ. Nhưng lại không có mấy người vì vậy mà oán hận Trương Dịch. Không có cách nào. Đến một lần Trương Dịch đối bọn hắn thật sự là đủ ý tứ. 100 ức nói lấy ra liền lấy ra tới. Thứ hai, ai cũng biết Trương Dịch tại Đông Cực đảo đều tao ngộ thứ gì. Có qua có lại, người ta đáp lễ người trước đã làm hết thảy cũng là chuyện đương nhiên. Mà Trương Dịch một cử động kia không đơn thuần là khiếp sợ đến đông đảo dân mạng. Càng làm cho đông cực đảo bên này giới kinh doanh cùng quan phương cao tầng đều thất kinh. Cảm giác được cực kỳ thật không thể tin. Thượng tầng nhân vật có thể nhìn đến vấn đề càng nhiều. Bọn họ biết Đông Điện tập đoàn một khi mất đi thịnh thế tập đoàn chip máy đánh chữ kỹ thuật. Nhất định sẽ đứng trước tổn thất thật lớn. Kinh tế bị hao tổn. Giá cổ phiếu giảm lớn. Đến lúc đó toàn bộ đông cực đảo kinh tế đều lại bởi vậy mà không gượng dậy nổi. Đông Điện tập đoàn tổng bộ. Từ khi Trương Dịch tới một chuyến đông cực đảo về sau. Đông Điện tập đoàn nội bộ đấu tranh đã hướng tới bạch nhiệt hóa. Mới cũ hai phái lập trường đã làm rõ, đối lập chi thế rõ ràng, mà Quách Phượng Nghi cũng là cảm thấy đến từ Trần Tử Duy uy hiếp. Một lần nữa về tới tổng bộ, đồng thời bắt đầu dần dần thu hồi Trần Tử Duy trong tay quyền lợi. Nguyên bản dựa theo trước mắt phát triển xu thế, Trần Tử Duy thất thế chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Dù sao Quách Phượng Nghi làm tập đoàn người sáng lập, trong tay đại quyền trong tay. Đại cổ đông nhóm cũng cơ hồ đều là người của hắn. Trần Tử Duy đấu không lại đầu này lão hồ ly. Thế nhưng là Quách Phượng Nghi chính mình cũng không nghĩ tới. Thật tốt, biển một bên khác vậy mà xảy ra đại vấn đề. Nghe được thư ký báo cáo. Hắn ở văn phòng bên trong chân mày nhíu như là bánh quai trèo. Chúng ta Đông Điện tập đoàn lại không có đắc tội qua hắn Trương Dịch. Hắn tại sao muốn đem khí rơi tại trên người của chúng ta? Cái này không khỏi quá phận đi. Quách Phượng Nghi tám mười mấy tuổi. Lại như đứa bé con một dạng ở chỗ này thở phì phò oán trách. Không có chút nào trước kia bá khí lộ ra ngoài trạng thái. Bởi vì Trương Dịch cùng hắn chơi một chiêu này quá mức trực tiếp. Thậm chí không có sớm cùng bọn hắn câu thông qua. Trực tiếp thì quan tuyên. Cái này cũng thì mang ý nghĩa. Thịnh thế tập đoàn muốn cùng bọn hắn giải trừ hợp tác quyết tâm là không thể sửa đổi. Người ta cũng không có cùng bọn hắn nói ý nghĩ. Đông Điện tập đoàn mấy vị giám đốc điều hành. Tất cả đều là gia gia cấp bậc nhân vật tề tụ Quách Phượng Nghi văn phòng. Một đám người đối với tập đoàn tương lai lo lắng. Chủ tịch, nếu như chúng ta không có bọn họ cung cấp chip máy đánh chữ kỹ thuật. Như vậy tương lai tại cao cấp chip lĩnh vực. Chúng ta khẳng định sẽ bị thế giới cho vứt bỏ a. Vô cùng tàn nhẫn nhất chính là, bọn họ không chỉ là tuyên bố cùng chúng ta giải trừ hợp tác, hơn nữa còn muốn mở rộng nghiệp vụ phạm vi, vô luận là Đông Á vẫn là Đông Âu, những địa phương này đều là chúng ta chủ yếu nghiệp vụ khu vực. Nói cách khác, bọn họ còn muốn cùng chúng ta đoạt mối làm ăn. Cái này có thể thật to không ổn. Quách Phượng Nghi quét mắt liếc một chút trước mặt những người này. Đột nhiên hỏi, Trần Tử Duy người khác đâu? Hiện ở công ty gặp lớn như vậy tình huống. Hắn vì cái gì cũng không đến. Bình thời, Quách Phượng Nghi ước gì Trần Tử Duy không nên xuất hiện ở trước mặt mình. Như thế chính mình liền có thể đem hắn trong tay quyền lợi tất cả đều cầm về. Nhưng là hôm nay, hắn cũng rất hy vọng Trần Tử Duy xuất hiện ở đây. Bởi vì Đông Điện tập đoàn người đều biết, Trần Tử Duy cùng Trương Dịch quan hệ trong đó người thân nhất. Hiện tại cùng Thịnh Thế tập đoàn hợp làm xảy ra vấn đề. Để Trần Tử Duy ra mặt đi tìm Trương Dịch là biện pháp tốt nhất. Tối thiểu nhất bọn họ đến thử một chút vãn hồi cục diện. Thịnh Thế tập đoàn Hải Âu chip máy đánh chữ. Bọn họ không thể mất đi a. Quách Phượng Nghi tại Trương Dịch trước mặt kiên cường. Nói cái gì bọn họ trình độ kỹ thuật thế giới nhất lưu. Có thể chính hắn cũng biết đó bất quá là mạnh miệng mà thôi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.